Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Trân ngừng xe cách tiệm Ngọc Thanh của Diệp Thúy chừng hơn 100 thước, rồi mới lên tiếng bảo với Ngọc Dung: Đó, em thấy chưa? Tiệm sách kia đó là của bác mua cho cái con vũ nữ đó. Ngọc Dung đọc tên của tiệm rồi nhìn vào trong, thấy thấp thoáng nhiều người, nàng lên tiếng nói với Trân: Em sẽ đến đó coi là ba em có trong đó không, và xem cái cô này ra làm sao mới được. Nàng nói xong mở cửa bước xuống đất. Trần lúng túng chưa biết tính sao, hắn không ngờ Dung lại hành động liền như vậy. Lúc nãy hắn đang ở trên phòng ở building Rose thì Ngọc Dung đến ba bảo là hắn đưa nàng đến chỗ nhà bác sĩ Vũ mua cho Diệp Thúy. Trân tưởng đâu là Dung chỉ muốn thấy tận mắt cái nhà sách của Thúy thôi, ai ngờ bây giờ nàng lại muốn giáp mặt Vũ và Thúy. Gặp như vậy thì khó quá, chính hắn cũng không muốn giáp mặt với Thúy trong trường hợp này. Diệp Thúy sẽ có thể chửi vào mặt hắn và nói ra hết những điều bỉ ổi của hắn. Cô ta sẽ khó trưng ra cái bằng cớ trong vụ lường gạt ái tình trước kia. Nhưng mà Trân lại không muốn nghe những lời đó nữa, dù sao nó cũng làm cho hắn xốn xa, nhục nhã. Vả lại trước mặt Dung thì điều đó sẽ là một điều vô cùng trơ trẽn. Dung thấy Trân vẫn không nhúc nhích thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Sao anh không vào trong đó với em sao? Sao lại không? Nhưng mà anh đang suy nghĩ, không biết bây giờ mình đi vô đó có lợi hay không thôi. Lợi hại là sao chứ? Thì em cũng biết mà, bác trai mua cái nhà sách đó cho cổ, giấu hết mọi người. Nếu mà bây giờ mình đi vô đó, lỡ gặp bác hoặc là Diệp Thúy biết được đó, nó sẽ nói nhỏ với bác dọn đi nơi khác thì sao? Em không cần biết, em chỉ muốn giáp mặt ba em và cái con nhỏ đó. Em nói một trận cho đã nư, rồi họ muốn dọn đi đâu cũng mặc. Em tính vậy sao được? Em làm vậy rồi bác trai lại ghét anh hơn nữa, rồi mối tình của mình tới bao giờ mới thành tựu được? Vậy thì anh tính sao? Chứ em nóng lòng lắm, em không có chờ đợi được đâu. Bây giờ vậy ha, em ráng bình tĩnh đi để đối phó trước hoàn cảnh này. Theo ý anh thì em nên gặp riêng con nhỏ đó, và làm thế nào đó để cho nó đừng có biết em là con của bác trai. Chừng nào nó thố lộ tâm tình riêng thì chửi vô mặt nó, kêu nó đừng có bám vô bác trai nữa. Cái thứ hạng gái đó, nó ưa kể chuyện riêng cho thiên hạ nghe lắm. Dung tuy tin tưởng ở Trân, nhưng mà trước lời khuyên có vẻ lúng túng của hắn, nàng chợt hiểu, thì ra Trân lại sợ giáp mặt Diệp Thúy. Tự nhiên nàng cảm thấy tức trong lòng, cho nên nhìn thẳng vào mặt Trân và nói: Anh không vào thì thôi, em đi một mình vậy. Dung nói xong bước đi ngay. Trân hốt hoảng gọi theo: Ê Dung, chờ anh nói xong cái đã mà. Nhưng mà Dung làm như không chú ý đến lời của hắn, cứ lầm lũi bước. Trân đành phải xuống xe chậm chậm đi theo sau. Hắn thật tình vẫn chưa rõ Dung tính làm cái gì. Không lẽ vô tiệm sách rồi hạ nhục người ta? Làm như vậy sẽ gây rắc rối, và khi Vũ biết rõ chính hắn đưa Ngọc Dung tới đây thì chắc không bao giờ ông ta tha cho hắn. Trân nghĩ thầm như vậy cho nên càng thêm lo lắng. Trong khi đó thì Dung đã bước vào tiệm sách. Nàng quan sát bên trong và nhìn nhận cách trang trí thật là mỹ thuật. Có một số nữ sinh và vài người đứng tuổi đang đứng lựa sách. Hai cô bán hàng đều vui vẻ, nhanh nhẹn. Một cô đang biên toa bán sách, còn một cô bước tới chào nàng. Ngọc Dung bất ngờ trước sự tiếp đãi ân cần của người bán hàng trong tiệm sách, cho nên buộc lòng phải lên tiếng chào lại. Chỗ quầy tiền còn có một thiếu nữ rất đẹp, nhưng mà đôi mắt thật buồn, đang mỉm cười nhìn về phía Dung. Ngọc Dung giả bộ đi xem sách, nhưng mà đôi mắt vẫn liếc vào trong. Một bức màn xanh mỏng che khuất phía sau nhà, tuy vậy Dung vẫn nhìn thấy chiếc thang ăn thông lên trên lầu. Nàng nghĩ thầm trong bụng: Chắc là con nhỏ Diệp Thúy nó đang ở trên đó. Dung nghĩ đến cha, mỗi lần ông đến đây rồi ở luôn trên lầu thì đâu có ai biết được. Tiệm sách này chỉ là nơi để nghi trang cho cái mối tình tội lỗi thôi. càng nghĩ nàng càng giận cha hơn. Vậy mà từ trước đến giờ nàng vẫn tin cha là người đạo đức gương mẫu, ai cũng làm hết. Ông chỉ có vẻ đạo đức bề ngoài, còn bên trong lại xa đọa như vậy. Dung bắt đầu có những ý nghĩ khinh miệt cha mình, và càng ghét ông nàng càng thấy lòng đau hơn. Dung đến trong cùng tiệm sách, quay mặt nhìn ra, thấy Trần đang đứng lấp ló bên ngoài. Bây giờ Dung mới thấy mình vào đây không ích lợi gì hết, bởi vì nàng đâu thể nào gặp mặt Diệp Thúy để dò xét hay là chất vấn. Tự nhiên không lẽ đến hỏi người ta một cách vô cớ. Dung chỉ còn hy vọng là sẽ gặp cha mình ở đây. Nhưng mà nàng đứng trên 10 phút, vẫn không thấy một ai ra vào thêm nữa. Không lẽ đứng hoài ở đây? Dung đành mua một tờ tạp chí Pháp để cho những người bán sách không chú ý đến thái độ của mình. Khi nàng ra chỗ tính tiền để trả tiền thì cô Thu Ngân mỉm cười lên tiếng nói với nàng. Thưa cô, tiệm chúng tôi mới khai trương, sách còn thiếu nhiều lắm. Ít lâu nữa xin mời cô đến nha. Vâng, tôi còn trở lại đây mà. Nàng lấy tờ báo toan bước ra cửa, nhưng mà nghĩ lại cũng nên hỏi thăm cô kia một vài câu về Diệp Thúy. Dung quay lại, cô tính tiền tưởng nàng quên cái gì cho nên mới lên tiếng hỏi. Cô quên đồ gì sao? À, dạ không, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Cô muốn hỏi gì? À, tiệm sách này khai trương từ bao giờ vậy cô? À, dạ chỉ mới hơn tuần nay thôi. Ông bà chủ tiệm này là ai vậy cô? Thiếu nữ nghe hỏi đến đây thì nhìn sững Ngọc Dung, không trả lời ngay mà lên tiếng hỏi lại. Cô muốn hỏi ông bà chủ chi vậy? Tôi có người quen lập tiệm sách ở cái khoảng đường này nè, nhưng mà không biết có phải là cái tiệm này không. Cô có biết tên ông bà chủ đó không? Biết chứ, tôi biết ông nhiều hơn. Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, bác sĩ Vũ đó. Đúng là bác sĩ Vũ rồi. Cô là ai? Cô muốn gặp bác sĩ sao? Dạ không, tôi chỉ muốn được gặp bà chủ thôi. Bà chủ? Cô tính tiền lặp lại hai tiếng đó với vẻ bàng hoàng. Dung lại lên tiếng hỏi tiếp. Bà chủ đâu rồi cô? Bà Diệp Thúy đó mà. Mà cô là ai? Làm sao cô biết Diệp Thúy? À, tôi quen bà ấy nhiều. Cô làm ơn cho tôi gặp bà ấy đi. Cô tính tiền lộ vẻ suy nghĩ rồi quay về phía hai người bán hàng và lên tiếng nói. Cô Hà ơi, nhờ cô coi hàng giùm tôi một lúc nha. Nói xong cô ta bước ra khỏi quầy tính tiền rồi lên tiếng nói với Ngọc Dung. Mời cô vào trong này. Được. Nàng quay ra sân, thấy Trân vẫn đứng bên ngoài và nhìn nàng với vẻ lo lắng rõ rệt. Ngọc Dung theo cô Thu Ngân vào nhà trong. Qua khỏi bức màn xanh là gian phòng khách, cô Thu Ngân vặn cái đèn ống trên vách rồi nói với Ngọc Dung. Xin mời cô ngồi xuống đây. Ngọc Dung vừa ngồi xuống ghế salon thì thiếu nữ cũng đã ngồi ngang mặt nàng và lên tiếng hỏi ngay. Xin lỗi, cô là ai? Cô cho tôi gặp bà Diệp Thúy, bà ấy sẽ biết ngay. Tôi chính là Diệp Thúy đây. Ngọc Dung giật mình như người đụng phải luồng điện. Trời ơi, cái cô Thu Ngân đang ngồi đối diện với mình là Diệp Thúy sao? Dung nhìn sững cô ta mà không mở lời được. Diệp Thúy đã phải ngạc nhiên về thái độ của Dung từ nãy giờ. Nàng lục lại trong đầu mình tất cả những hình ảnh quen thuộc, nhưng mà hoàn toàn không nhớ được ai có gương mặt này. Cô ta cũng không phải là người làm ở bệnh viện thủ đô, mà lại càng không phải là người trong giới vũ nữ. Không lẽ cô ta lìa làm ở cái tiệm mai Tây Thi trước kia? Không phải như vậy. Những chị em làm công ở đó nàng đều quen tên biết mặt. Thiếu nữ này có vẻ sang trọng, sinh ra trong một gia đình khá giả chứ không phải thuộc vào hạng bình dân giống như nàng. Chắc chắn là nàng chưa từng biết cái cô này. Thế thì tại sao cô ta lại đến đây hỏi Vũ, rồi hỏi nàng? Thấy thiếu nữ vẫn lặng thinh, Diệp Thí lên tiếng hỏi tiếp. Cô là ai vậy? Tôi nhớ kỹ là tôi chưa từng hân hạnh biết cô. Ngọc Dung đã qua giây phút đột ngột ban đầu, cố trấn tĩnh lòng mình rồi lên tiếng nói. À, thì ra cô đây là Diệp Thúy hả? Tôi từng nghe tiếng cô, đến hôm nay mới được tận mặt gặp cô ha. Giọng nói đều đều và lẽ vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng của Dung đủ cho Thúy đoán biết là cô khách này không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng mà cô này là ai? Định gặp mình để làm cái gì? Thúy lên tiếng hỏi lại. Xin cô cho tôi biết quý danh, cô là ai? Sao lại biết tiếng tôi từ lâu? Tâm tiếng của cô thì nhiều người biết lắm. Chuyện đó không có gì lạ đâu. Còn tôi là ai? Tên gì? Lát nữa đây thì cô sẽ biết. Thưa cô làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tự nhiên cô vào đây hỏi thăm tôi, rồi làm như là quen biết với tôi từ lâu lắm. Tôi vẫn ân cần tiếp đãi cô, nhưng tại sao cô lại có thái độ gay gắt rất là vô lý đối với tôi? Một lần nữa tôi xin hỏi lại, cô là ai? Cô đến tìm tôi có việc gì? Cái thái độ ôn tồn của Diệp Thúy khiến cho Ngọc Dung cũng mất đi phần nào vẻ kiêu căng. Nàng tưởng đâu là nói ra những câu vừa rồi thì Thúy sẽ phải hốt hoảng giống như một phạm nhân đang lẩn trốn vừa bị phát hiện. Ngọc Dung không ngờ Thúy vẫn điềm tĩnh, dù nàng đã nói mí cho cô ta biết là mình đã rõ phần nào dĩ vãng của cô. Tuy nhiên Dung vẫn muốn giữ cái thế chủ động, trong khi giáp mặt cô vũ nữ đã quyến rũ cha mình. Nàng nhìn Diệp Thúy và lên tiếng hỏi lại. Cô nóng lòng muốn biết tôi lắm sao? Đáng lý ra đó thì cô phải biết từ lâu rồi mới phải chứ. Giọng nói của Dung đã tương đối dịu xuống, nhưng mà những lời nói của nàng càng làm cho Thúy thêm ngạc nhiên. Nàng lên tiếng hỏi thêm. Tại sao vậy cô? Tại vì cô hời hợt, cô sống ích kỷ cho riêng cô, mà không cần kể gì đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác. Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng chưa kịp nói gì thì Dung đã nói tiếp. Cô không biết tôi là ai phải không? Nhưng chắc chắn là cô biết cha tôi, cô biết rành lắm. Nếu không thì làm sao mà cô có được một tiệm sách khang trang như thế này chứ? Thúy nghe nói đến đây thì sửng sốt đứng lên. Cô ngồi xuống đi. Và bây giờ chắc cô đã biết rõ tôi là ai rồi. Nếu chưa, tôi xin nói rõ hơn cho cô biết. Tôi là Ngọc Dung, con ruột của bác sĩ Vũ đây. Diệp Thúy nghẹn lời trước sự gặp gỡ quá bất ngờ. Ngọc Dung, con gái của bác sĩ Vũ là cô này đây sao? Dung nhìn Thúy rồi lên tiếng nói tiếp. Cô ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở đây thì cũng phải. Chắc cô không ngờ là bác sĩ Vũ có vợ và có con lớn như tôi chứ gì? Hay là cô giả bộ làm ngơ để khỏi phải ân hận trong lòng khi mà phá hoại gia can của người khác? Trời ơi, cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm hả? Các cô đó thì bao giờ chịu nhìn nhận sự thật chứ? Trong đời các cô á, chỉ sống ở trong sự giả dối, nên tưởng là dối gạt được tất cả mọi người. Tôi không hiểu lầm đâu cô Thúy, vì tôi trực tiếp là nạn nhân của cô mà. Cô đã làm khổ gia đình tôi và riêng tôi từ bao nhiêu lâu rồi, cô có biết không? Không. Cô Dung, cô đừng nói thêm nữa, chỉ làm đau lòng chúng ta thôi. Tôi dám cả quyết là cô đã hiểu lầm. Giữa bác sĩ Vũ và tôi không hề xảy ra những điều tác tệ giống như cô nghĩ đâu. Thôi đi, cô đừng có đóng kịch để qua mắt tôi. Giữa cô và ba tôi không có sự gì xảy ra hết hả? Cô tưởng tôi còn con nít hay sao hả cô Thúy? Tự nhiên mà ba tôi rước cô về đây, lập ra tiệm sách này cho cô làm chủ. Sao dễ dàng được như vậy hả cô Thúy? Trời ơi, thật là khổ thân tôi. Tôi không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu rõ bây giờ. Tôi mong cô đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi và gây sự khổ tâm cho bác sĩ. Tội nghiệp cô và làm khổ ba tôi. Vậy tại sao hai người không nghĩ đến nỗi khổ của mẹ tôi và nỗi chua xót của tôi chứ? Diệp Thúy đến đây thì im lặng không nói gì được thêm nữa, bởi vì nàng biết có giải bài thế mấy thì Dung cũng không tin. Dung lại lên tiếng nói tiếp. Bây giờ thì cô đã rõ tôi là ai rồi, vậy tôi cũng nên cho cô biết luôn cái ý định của tôi. Gia đình của tôi đã mất hẳn niềm vui từ mấy tháng nay và rất có thể đi đến sự tan rã chia lìa. tôi chỉ yêu cầu cô một điều là hãy buông tha cho cha tôi. Đừng có bám víu vào ông ấy nữa. Hãy để cho ba tôi trở về với gia đình, cô hiểu chưa? Thúy chỉ biết lắc đầu trước những lời quá phũ phàng của Ngọc Dung. Thật là khổ cho nàng. Từ khi bắt đầu hiểu biết cho đến bây giờ, nàng toàn gặp những chuyện đau lòng. Đối với bác sĩ Vũ, nàng xem như một bậc ân nhân đã tái tạo cuộc đời nàng. Ông đã chống lại thần chết để giành lại mạng sống cho nàng, rồi giúp nàng lập nên sự nghiệp. Nhiều khi nàng tỏ ra e ngại trước số tiền mà Vũ bỏ ra cho nàng lập tiệm sách, nhưng mà lần nào Vũ cũng nói là đây chỉ là số tiền tôi cho cô mượn tạm, bao giờ tiệm sách phát đạt cô phải trả lại tôi chứ đâu có sao đâu. Nhưng đến giờ đây, cũng chính vì cái tiệm sách này mà Ngọc Dung nghi ngờ nàng quyến rũ bác sĩ để lấy tiền. Thật là oan ức. Ngọc Dung nhìn Diệp Thúy rồi lại lên tiếng nói tiếp. Cô Thúy, vì cô mà tôi gặp bao nhiêu nỗi khổ tâm, vì tôi không kể hết ra đây để làm gì. Tôi chỉ yêu cầu cô buông tha để cho ba tôi trở về với gia đình. Cô còn trẻ quá mà, cô lo gì không tìm được một người chồng khác xứng đáng chứ. Cô yêu làm gì một ông già trên đầu hai thứ tóc mà còn phải có bổn phận đối với gia đình của ổng nữa. Nghe đến đây thì Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Dung và lên tiếng nói. Cô Dung, cô không được nói tiếp nữa. Tôi đã nói là cô hiểu lầm, chứ cô không chịu cho tôi giải bày mà cứ tiếp tục đi sâu vào những điều suy luận không đâu. Đáng lý ra, trước những lời lẽ nặng nề quá đáng của cô, tôi không trả lời gì cả, mà chỉ lễ phép mời cô ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, tôi cũng không chấp những lời quá nông nổi của một cô gái chưa được sống nhiều, chưa từng va chạm với cuộc đời. Và bây giờ, nếu cô còn tin những vũ nữ như tôi có danh dự, thì tôi xin thề trên danh dự là tôi và ông Vũ không hề phạm vào mối tình bất chính như cô lầm tưởng. Tôi kính trọng ông Vũ là người ơn đã cứu tôi thoát chết và giúp tôi tìm lại nguồn vui trong cuộc sống. Và ông Vũ cũng không từng tỏ ý yêu tôi bao giờ, cô hiểu chưa? Ngọc Dung nghe nói đến đây chưa biết nói gì thì Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp. Đó, sự thật là như vậy. Nhưng chắc cô không mấy tin tôi. Tôi cũng không biết. Phải, tôi không biết là cô có tin lời thề danh dự của một vũ nữ hay không. Nhưng biết làm sao hả cô? Vì tôi không còn gì khác để bảo đảm sự thành thật của mình. Nói đến đây thì Thúy có vẻ nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Thoáng một giây nàng trấn tĩnh lại và lên tiếng nói tiếp. Nhưng tôi có thể chứng tỏ lòng thành của tôi bằng cách khác. Tiệm sách này là tiền bạc của bác sĩ Vũ. Từ cái bàn, cái ghế, chồng sách, cái màn kia, và tất cả những gì trong tiệm này đều do ông ấy xuất tiền ra mua cả. Riêng tôi chỉ góp công chút ít để mà trang dọn thôi. Bây giờ cô đến đây, cô là con ruột của ông ấy, tất nhiên là cô có đủ thẩm quyền trong ngôi nhà này. Tôi xin giao trả tất cả lại cho cô, và tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Dung sững sờ trước quyết định quá đột ngột của Diệp Thúy. Tại sao cô ta lại nhượng bộ bỏ đi trong lúc còn có thể đối phó với mình? Cô ta được cha nàng yêu thì chưa chắc gì đã bại trận. Hay đó chỉ là chiến thuật của Diệp Thúy khiến cho cha nàng sẽ giận lên? Cái cô này quả thật là ghê gớm. Dung chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra lời. Lúc này Diệp Thúy đứng lên và lên tiếng nói. Tôi giải quyết như vậy chắc là cô vừa lòng rồi chứ. Thôi, cô ngồi chơi đi, tôi đi soạn đồ đây. Tôi sẽ viết thư cho ông Vũ để từ biệt. Nhưng sẽ không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa chúng ta hôm nay. Tôi chỉ cho ông biết là tôi sẽ đi lấy chồng. Vậy là yên xuôi, mọi việc phải không cô? Nói xong không đợi Dung trả lời, Thúy đi thẳng lên lầu. Nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Bây giờ thì nàng mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Nàng đã cố gắng nhiều lắm mới giữ được sự bình tĩnh và nói với Ngọc Dung những lời cứng rắn đó. Bây giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Giao trả nhà này cho Dung rồi nàng sẽ đi về đâu? Từ khi gặp bác sĩ Vũ, nàng tưởng đời mình sẽ yên sóng gió, đâu có ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong lúc đó thì Ngọc Dung ngồi yên một mình trong gian phòng khách. Nàng vẫn còn bàng hoàng trước quyết định đột ngột của Thúy. Cô ta giao tiệm sách lại cho nàng để ra đi. Thật là lạ lùng. Lúc đó thì đột nhiên có tiếng dài từ bên ngoài bước nhẹ vào phòng. Ngọc Dung ngẩng lên nhìn rồi vụt đứng phắt dậy kêu lên: "Ba!" Vũ bước vào phòng thấy Dung thì cũng ngạc nhiên đứng lại. "Ủa, sao con tới đây?" Dung nhìn cha rồi những sự buồn phiền vì cuộc hôn nhân của nàng chất chứa bấy lâu nay được dịp bùng dậy trong lòng. Nàng giận cha hơn bao giờ hết cho nên lên tiếng nói: "Ba tưởng là ba giấu giếm mãi được sao? Không đâu, những gì ám muội làm sao bà giấu được với thời gian hả ba?" "Dung, con nói cái gì kỳ vậy?" "Con chỉ nói một sự thật mà ba đã giấu giếm con. Nếu con không đến được nơi này thì chưa biết đến bao giờ con mới hiểu rõ cái tình thương của ba đối với con. Con thật là không ngờ." Dung nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Vũ thì linh cảm có chuyện không hay vừa xảy ra. Chàng bước đến bên con và lên tiếng: "Nè Dung, con nói cái gì ba không hiểu. Nhưng mà ba hỏi con tới đây làm cái gì?" Rồi Vũ nhìn quanh nhìn để tìm Diệp Thúy. Chàng rời bệnh viện rồi tới đây ngay để giải bày cho Thúy những bí ẩn trong cuộc đời của con, hầu tránh những lầm lẫn tai hại. Nhưng về đến đây lại gặp Dung, Vũ lo ngại lắm, nhất định là hai chị em đã gặp nhau và đã nói với nhau những gì rồi. Vũ mong mỏi là câu chuyện chưa đến nỗi quá bi đát. Dung thấy cha cứ hỏi dồn thì lại càng giận hơn. Chắc là ông sợ mình hành hung cái con vũ nữ đó chứ gì. Nàng chỉ tay lên lầu và nói với cha: "Đó, ba lên mà hỏi người yêu của ba coi con có làm gì họ không. Ba đừng có lo, không có ai làm gì bà đó đâu." "Dung, con nói cái gì vậy?" "Để con nói hết đã, ba đừng có chặn lời con. Con đã biết hết sự thật rồi, và con đã hiểu vì sao mà ba chặn đứng cuộc hôn nhân giữa con và anh Trân. Con đã khổ sở mấy tháng trời chỉ vì ba ganh ghét với anh Trân." Trời đất ơi, con Dung, con nói cái gì vậy?" "Ba yêu cái con vũ nữ đó thì tại sao ba lại quán ghét Trân rồi làm khổ lây đến con? Bây giờ thì hết rồi, con cho ba biết như vậy đó." "Dung, con hiểu lầm rồi. Trời ơi, Diệp Thúy đó đâu có phải là người yêu của ba đâu. Đến giờ phút này câu chuyện sờ sờ trước mắt mà ba vẫn còn chối. Thật là con không ngờ. Nhưng mà thôi, con không muốn ba giải thích gì nữa hết á. Đủ lắm rồi, con đi đây." Dung nói xong bươn bả chạy ra ngoài. Vũ hốt hoảng kêu lớn lên: "Dung, Dung, trời ơi, Dung!" Nhưng mà Dung đã chạy ra cửa và băng qua đường. Vũ đuổi theo con. Những người trong tiệm sách nghe xôn xao đều quay lại nhìn. Thấy chuyện lạ, họ cũng bước ra ngoài cửa. Vũ chạy theo con đến đường cái thì Ngọc Dung đã lên xe hơi. Chàng gọi lớn: "Dung, con làm rồi. Thúy là con của ba, là chị ruột của con mà." Nhưng mà Dung hình như lúc này không nghe thấy, quay sang bảo Trân đang ngồi ở chỗ tay lái: "Anh chạy đi, chạy lại lên." Trân vội vàng mở xá máy cho xe vọt đi thật nhanh. Trong khi đó Vũ cũng vừa kịp thấy Trân, và bây giờ thì chàng đã đoán hiểu phần nào mọi việc xảy ra. Đúng là Trân muốn trả thù chàng cho nên đã đưa Ngọc Dung đến. Cái thằng quả thật là khốn nạn, nó đã gây ra sự hiểu lầm này thật là tai hại. Vũ đi về phía xe mình định đuổi theo Trân và con, vì trong trường hợp này Ngọc Dung rất dễ bị hại. Nhưng mà Vũ chợt nghĩ đến Thúy, không biết Dung đã nói những gì trước khi chàng đến. Chắc là những lời không tốt đẹp, liệu Thúy có chịu đựng nổi hay không? Vũ vô cùng lúng túng. Chàng không biết là nên đuổi theo Trân và Ngọc Dung hay quay trở lại tìm Thúy để nói hết sự thật cho con bớt buồn phiền. Chàng chỉ sợ vì quá tuyệt vọng mà Thúy có thể làm bậy. Nghĩ đến đó, Vũ quay vào tiệm sách. Mọi người thấy chàng trở vào vẹt hai bên nhường lối cho chàng. Vũ đi thẳng vào trong rồi lên thang gác. Vài người tò mò bước theo sau. Hai cô bán sách vội chặn mọi người lại: Xin lỗi mấy ông, đừng có vô trong. Chuyện riêng trong nhà không có gì đâu. Mấy ông đi đi. Vũ lên đến phòng Diệp Thúy, thấy cửa phòng đóng kín liền gõ cửa và gọi: Thúy! Diệp Thúy! Mở cửa ra đi! Ở bên trên phòng không có tiếng trả lời, Vũ đập cửa mạnh hơn và kêu: Thúy! Mở cửa ra đi! Mở cửa để nghe cho rõ hết sự thật! Ba đây nè con! Ba chính thật là ba ruột của con mà! Ngọc Dung nó đã nói cái gì cho nên... Con bỏ qua cho nó đi, bởi vì nó không hiểu. Mở cửa ra đi Thúy. Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng động. Vũ lắc chốt cửa và gọi lớn hơn: Thúy, ba là ba ruột của con đây. Sở dĩ ba chưa nói với con là bởi vì con còn phiền giận ba đã làm khổ mẹ con. Con đâu có biết được sự đau khổ của ba từ hai mươi mấy năm qua. Đừng có nên chấp lời không phải của con Dung. Nó cũng như con, chưa có biết sự thật. Thúy, con đừng có buồn phiền, đừng có đi đâu hết, hãy ở lại đây để nghe ba nói. Vũ chợt nhớ đến Ngọc Dung hiện tại vẫn còn trên xe trân, cho nên hấp tấp nói: Thúy, con nghe lời ba. Em Dung của con hiện giờ đang ở trên xe của thằng kỹ sư Trân. Con có biết hay không, nó có thể nó bị hại trong lúc khủng hoảng tinh thần. Ba đi báo cảnh sát, chặn xe nó lại. Thúy, con nghe lời ba nghe. Lúc này trong lòng của Vũ rối như tơ vò, phần thì sợ cho Ngọc Dung, phần thì lo cho Diệp Thúy. Từ bên trên phòng, chàng chợt nghe tiếng Diệp Thúy với giọng thật nhỏ: Ba đi gầy đi, con. Được rồi, con, miễn con đừng có làm cái gì bậy nghe Thúy. Lệ ơi, ba đi xong việc, ba trở lại, ba sẽ kể cho con nghe hết. Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Vũ chạy xuống thang lầu, ra đường cái. Chẳng biết là mình không còn đuổi kịp Trân và Dung nữa, cho nên lái xe thẳng đến báo cảnh sát. Chàng yêu cầu họ tìm cách giữ lại chiếc xe Bolero mang bảng số 403 EA của Trân, vì trên đó hiện chở con gái của chàng. Sau đó Vũ chạy đến Building Rose, nơi mà Trân đã làm hại biết bao nhiêu thiếu nữ dại khờ ở đó. Trọng vào ngồi trong phòng khách của Vũ một hồi rồi mới thấy Mộng Ngọc ra tiếp chàng. Trọng đứng lên chào Mộng Ngọc rồi lên tiếng hỏi: Chị đi Đà Lạt về hồi nào vậy? Hơn tuần này mới thấy anh tới chơi. Bộ lúc này anh bận lắm sao? Cũng hơi bận chị. Nói xong chàng ngồi yên. Ngọc rót nước mời bạn của chồng và không khỏi chú ý đến vẻ lo âu trên gương mặt của Trọng. Nhưng mà vốn kín đáo e dè, nàng chưa dám lên tiếng hỏi ngay. Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi Ngọc: Anh Vũ chưa về hả chị? Dạ chưa. Anh kiếm nhà tôi có việc gì không? Thì cũng tới thăm anh chị thôi. Cháu Dung nó đâu rồi chị? Dạ cháu nó đi học, giờ này chưa có về đâu. Tôi nhớ rồi. Anh Vũ có nói tôi là Dung nó đi học trở lại rồi. Rồi Trọng lại im lặng như lúc nãy. Ngọc chăm chú dò xét thái độ của bạn chồng và tin chắc là Trọng đến đây không phải chỉ thăm mình với Vũ mà có cái gì quan trọng khác. Mà chuyện gì nàng không biết, cho nên Ngọc bỗng lên tiếng hỏi: Anh Trọng, hình như có chuyện gì quan trọng lắm, anh mới đến đây phải không? Trọng ngồi suy nghĩ từ nãy giờ, không biết là có nên nói chuyện riêng của Vũ cho Ngọc nghe hay không. Hai người chơi thân với nhau ngoài 20 năm và xem nhau còn hơn ruột thịt, cho nên Trọng không sợ phải mang tiếng là xen vào chuyện riêng của gia đình người khác. Vả lại đối với chuyện này, sự lầm lẫn có thể gây ra nhiều tai hại. Mộng Ngọc biết sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Lúc nãy ở bệnh viện, chàng đã họp các bác sĩ và cho biết rõ những điều bí ẩn giữa Vũ và nữ bệnh nhân tên Diệp Thúy. Ai nấy đều cho là một sự lạ lùng và đều đồng ý triệu tập một phiên họp của toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện để đánh tan mọi hiểu lầm. Ngọc thấy Trọng vẫn im lặng thì mới lên tiếng hỏi tiếp. Sao anh Trọng? Chuyện này nó cũng hơi quan trọng. Đáng lẽ tôi để cho ảnh nói với chị, nhưng mà... Chuyện gì vậy anh? Lành dữ sao mà tôi thấy anh cứ... À, lành hay dữ thì ăn thua chị thôi. Ủa, sao lạ vậy? Anh nói gì mà tôi không hiểu? À, trước hết á, tôi muốn hỏi chị một vài điều. Có phải trước kia đó, anh Vũ đã từng yêu thương một người trước khi gặp chị không? Tại sao mà anh biết chuyện đó chứ? Chính anh Vũ nói với tôi. Thật vậy sao? À, đúng vậy. Vì bây giờ anh Vũ không còn giấu giếm được nữa, nhất là đối với chị. Tôi đã biết lâu rồi. Tôi có gặp Hiền, có biết Hiền và hiểu rõ mối tình giữa hai người. À, nhưng mà bây giờ có cái chuyện này tôi nghĩ chắc là chị chưa biết đâu. Chuyện gì hả anh? Bộ Hiền đã trở lại với anh Vũ sao? Không phải, Hiền đã chết lâu rồi. Trời ơi, Hiền chết lâu rồi? Chết từ bao giờ? Vì sao mà chết? Giờ làm sao anh biết được chứ? Tôi cũng không rõ là chết bao giờ và tại sao chết. Nhưng mà tôi có nghe anh Vũ nói ra là cô không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mà tại sao anh Vũ nói với anh mà anh lại giấu tôi chứ? Anh ấy cũng chuẩn bị sắp nói cho chị nghe đó chứ. Sở dĩ anh nói với tôi trước đó là bởi vì tôi hỏi dồn anh. Còn có một chuyện khác mà anh cũng cần phải nói cho chị biết nữa. Chuyện gì mà sao anh cứ nói úp mở hoài vậy? Chị có biết là anh Vũ với lại cô Hiền có đứa con mà phải không? Biết chứ, con bé đó nó tên Lệ mà. À, tên gì thì tôi không nhớ. Nhưng mà hiện giờ nó đang ở đây, ở Sài Gòn này. Anh nói sao? Bé Lệ ở Sài Gòn mà ở đâu? Sao tôi không nghe anh Vũ nói gì hết vậy? Anh Vũ đã giấu chuyện đó, mà cũng vì vậy cho nên đã gây ra những cái chuyện đồn đãi thật là tai hại. Chuyện đồn đãi gì? Trời ơi, anh Trọng, anh càng nói tôi càng không hiểu gì hết. Tôi sợ là những cái lời đồn không đúng đó nó tới tai chị, rồi làm cho chị hiểu lầm nữa, cho nên tôi mới gặp chị hôm nay thôi. Nhưng mà chuyện gì, anh nói ngay đi. Hiện nay đó, toàn thể nhân viên bác sĩ rồi y tá trong bệnh viện đều đồn đãi là anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân, đó là cô Vũ nữ Diệp Thúy. Ngọc nghe nói thì từ từ ngồi xuống ghế, nhìn sững Trọng, tim nàng bắt đầu đập mạnh. Trọng lại lên tiếng nói tiếp. Sau khi mà cô Diệp Thúy xuất viện đó, có người gặp anh Vũ đi chung với cổ, và họ còn biết là anh Vũ mua một tiệm sách cho cổ đứng làm chủ nữa. Không, không đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu chồng tôi mà. Thì tôi nói rõ cho chị nghe, những cái tin đồn đãi đó cho nó có đầu có đuôi thôi, chưa có hết. Họ còn nói gì giận anh Vũ cho nên chị đem cháu Dung lên Đà Lạt và không về nữa. Đồn tầm bậy. Tôi đưa Ngọc Dung đi Đà Lạt là theo ý của chồng tôi mà. Chuyện mình thì mình biết, chứ người ngoài thì họ hiểu khác. Do đó ra mà người ta cứ đồn đãi hoài lan ra. Tôi nghe bao nhiêu chuyện đó tôi cũng giật mình. Rồi sao nữa anh? Sự thật như thế nào anh nói cho tôi biết đi. Cái cô Diệp Thúy đó mà họ nghi là nhân tình của anh Vũ đó có nằm bệnh viện trên nửa năm. Chính nhờ anh Vũ hết lòng cứu chữa đó, cô mới thoát chết. Thì chắc là tại nhà tôi quá tận tụy với chức vụ, cho nên anh chị em y tá họ mới nghi ngờ chứ gì. Không riêng y tá nghi ngờ, mà mấy anh bạn bác sĩ đồng nghiệp cũng để ý. Rồi cho tới một hôm đó, cô y tá Phương đó, cô mới nói cho tôi biết là gặp anh Vũ đi chung với Diệp Thúy, tôi mới giật mình. Mà chuyện đó có thật sao anh? Nhà tôi đi với cô Vũ nữ đó hả? Đúng như vậy. Nhưng mà ở ngoài thì nó như vậy, nhưng mà nó còn nhiều cái điều bí ẩn ở bên trong. Nghĩa là sao chứ? Bởi vì cái cô vũ nữ kia không phải là tình nhân của anh Vũ, mà chính là con của anh. Trời, Bé Lệ. Đúng vậy, cô Vũ nữ đó chính là con của cô Hiền ngày xưa. Nhờ trong lúc nằm trị bệnh, cô lấy hình mẹ ra xem đó, anh Vũ mới nhìn được con của mình. Nhưng mà tại sao anh ấy không nói gì với tôi hết? Rồi bây giờ Bé Lệ ở đâu hả anh? Nó đang ở tiệm sách mà anh Vũ mua cho nó. Tại sao anh lại giấu tôi? Anh đã từng biết tôi đối xử thế nào với Hiền khi xưa mà. Tôi đâu có quá ích kỷ. Vả lại, tôi hiểu rõ mối tình giữa anh Vũ và Hiền. Hiền cũng là người đáng kính trọng lắm anh. Trọng nhìn Ngọc trong lòng rất cảm phục. Thật chàng chưa từng gặp người đàn bà nào có lòng hy sinh như Ngọc. Đến như vợ chàng ở nhà, tuy chàng rất vừa lòng sau mấy mươi năm chung sống với nhau, nhưng chắc cũng khó mà xử sự được giống như Ngọc trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Ngọc thở dài và lên tiếng nói tiếp. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà anh Vũ lại giấu giếm tôi. Anh ấy biết chắc là tôi không ghen bậy. Hơn nữa, bây giờ Hiền đã mất rồi, tôi còn ganh ghét với ai nữa chứ? Xưa kia, tôi còn nhận chịu sự không may của mình mà. Đừng nói gì là bây giờ. Con của anh Vũ thì cũng như là con của tôi, phải không anh? Tôi nghĩ chắc là anh Vũ không có sợ là chị ghen với cô Hiền. Nhưng bởi vì Bé Lệ, nó đã sống với một nghề không có mấy tốt đẹp. Đó là nghề vũ nữ. Chắc là anh ngại cái dĩ vãng đen tối của Bé Lệ nó sẽ làm cho chị khó chịu, và thậm chí còn có hại cho tương lai của Ngọc Dung nữa. Sao lại có hại cho Ngọc Dung? Còn dĩ vãng của Bé Lệ tại sao lại làm cho tôi khó chịu chứ? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong lần đọc truyện vào lần tới, mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Đôi Mắt Người Xưa. Cảm ơn quý vị và xin thân ái, mến chào.